nó mà còn nóng hơn nữa là ta xịt máu mũi không gõ được chữ nào nữa đâu nhé. May mà hết rồi, dù sao cũng tung hoa vì lời thổ lộ của tiểu nhiên nào. Omega, 44, cách chương.